Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 342, liệu ám, Hạ Siêu Quần cũng không có một mực để Giang Sắt Loạn chụp quảng cáo kiếm tiền ý tứ, mà là sẽ chọn lựa đối nàng tương lai có lợi phương hướng đi. Nàng cho tới nay cho Giang Sắt định vị đều rất rõ ràng. Đi là chất lượng tốt minh tinh thần tượng lộ tuyến. Bình thường đại ngôn nàng căn bản sẽ không tiếp, tình nguyện đem tiền đẩy ra phía ngoài, cũng sẽ không hủy hoại Giang Sắt tương lai cơ hội. Thế giới chân chính xa xỉ phẩm hàng hiệu, đối với hợp tác minh tinh có rất khắc nghiệt yêu cầu. Trừ sẽ nhìn minh tinh hình tượng, khí chất cùng sản phẩm của mình phù không phù hợp bên ngoài. Minh tinh từng đại ngôn qua sản phẩm, cũng là thân phận tượng trưng. Giang Sắt chi thứ nhất quảng cáo là Adler cao bồi hệ liệt. Tuy nói tại nổi danh thế giới nhãn hiệu bên trong tính không được cái gì. Nhưng đi cũng là xa xỉ phẩm lộ tuyến, nhãn hiệu đẳng cấp tại. Theo Adler tiêu thụ tình huống từ từ tăng nhiều, danh khí tăng trưởng, hai bên là hỗ doanh cục diện. Thứ hai chi cảng hoa tập đoàn quảng cáo không cần nhiều lời. Đối với Giang Sắt hình tượng tăng lên lên tác dụng rất lớn. Chương trì đưa tới hành trình bề ngoài, Giang Sắt chỉ vào ngoài định mức gia tăng Dương Cầm cùng múa ba lê chương trình học. Hỏi, Siêu Quần tỷ, hai thứ này chương trình học, là ngoài định mức gia tăng à? Hạ Siêu Quần luôn luôn không làm vô dụng công, nàng vừa mới nói xong, Hạ Siêu Quần liền nhẹ gật đầu, rất khó được lộ ra vẻ tươi cười. Sắt Sắt, người có phải hay không là cùng Steinway tại Đế Đô người phụ trách đã từng quen biết? Steinway, Hạ Siêu Quần đột nhiên nhắc lên chuyện này, khiến cho Giang Sắt sửng sốt một chút, nhớ tới một cọc chuyện xưa đến, giống như có, nàng giải thích một chút, trước đó ta quay chụp thứ 99 phong thư tỉnh lúc, đoàn làm phim từng tại Steinway cửa hàng nhà cụ lấy cảnh. Lúc ấy từng có cửa hàng nhà cụ người phụ trách cùng ta trao đổi qua liên lạc phương thức nhưng là từ đó về sau, Steinway Dương Cầm cũng không tiếp tục cùng Giang Sắt từng có bất cứ liên hệ gì. Cho dù là về sau Giang Sắt danh khí nước lên thì thuyền lên. Lúc trước đã cho Giang Sắt danh thiếp nữ nhân cũng không có gọi điện thoại tới qua. Hạ Siêu Quần như có điều suy nghĩ. Vậy liền khó trách, Steinway 6 Nguyệt Sơ có một trận hoa hạ 30 năm tròn kỷ niệm hội. Trừ Steinway y công ty trong ngoài nước cao tầng sẽ có ghế hoạt động bên ngoài. Trong nước danh lưu danh sĩ đều sẽ tiến về, bao quát trong ngoài nước một chút nổi danh Dương Cầm. Diễn tấu nhà, học viện âm nhạc giáo thụ chờ, cùng Steinway y công ty một chút hợp tác nhãn hiệu người phụ trách. Nói một cách khác, Steinway lần này tổ chức kỷ niệm sẽ là một trận phong cách rất cao tụ hội. Thế kỷ Ngân Hà bên trong trừ một cái chủ tịch là ẩn cùng người phụ trách là áo nhận được mời bên. Ngoài, cũng chính là Hạ Siêu Quần xuất thân Hồng Kông chính khách danh môn nguyên nhân. Tương tự cầm tới thư mời. Theo Hạ Siêu Quần biết, lần này trong vòng giải trí trừ Đức Cao vọng trọng lão các nghệ thuật gia bên ngoài. Minh tinh bên trong, thu được thiếp mời chỉ sợ cũng Lưu Nghiệp, Đào Sầm Chi Lưu, lại thêm một người, tối đa cũng là bởi vì trong nhà quyền thế địa vị nguyên nhân mà đồng dạng cầm được đến thư mời. Phùng Nam, Steinway lần này hoạt động vé vào cửa có hạn, mời đều là danh lưu danh viện, cùng âm nhạc người không liên quan sĩ là bị bài trừ tại mời bên ngoài. Dạng này một tấm vé vào cửa, là có tiền đều khó mà mua được. Đại biểu cho thân phận cùng thể diện, người trong vòng đều lấy có thể đi vào dạng này tụ hội làm vinh. Hạ Siêu Quần ngay từ đầu cũng nghĩ qua phương pháp muốn đem Giang Sắt mang vào lần này thịnh hội. Bên trong, Giang Sắt là Bùi Dịch bạn gái. Nếu như Bùi Dịch còn tại Đế Đô, như vậy trận này thịnh hội, hắn phải lấy được vé vào cửa cũng không khó. Muốn mang Giang Sắt tiến về cũng rất dễ dàng. Nhưng cái khó liền khó tại Bùi Dịch không ở Đế Đô. Giang Sắt xuất thân lại cũng không hiển hách, nàng tại trong vòng vang dội thanh danh cùng địa vị, còn chưa đủ lấy khiến Steinway dạng này nhãn hiệu đối nàng nhìn với con mắt khác. Có thể ra hồ Hạ Siêu Quần ngoài ý liệu, lần này Steinway Dương Cầm chỗ tổ chức tụ hội, Thiếp mời dĩ nhiên đơn độc phát cho Giang Sát, nàng thu được thiệp trong nháy mắt, liên lạc qua Stanway cao tầng. Stanway Hoa Hạ địa khu tổng giám đốc Chapman trợ lý tiếp điện thoại của nàng. Đề cập với nàng lên Chapman tiên sinh đối với Giang Sát từng lưu lại qua ấn tượng. Vị nữ sĩ kia họ Quách, nàng cũng là đề cập Chapman tiên sinh cho rằng ngươi cùng Stanway Dương Cầm khí chất rất hợp. Lại nhìn qua ngươi video diễn tấu, cho nên đặc biệt mời ngươi tham gia lần này tụ hội, Hạ Siêu Quần kỳ thật lúc ấy liền nghĩ đến. Giang Sát duy nhất một lần cùng Stanway công ty tiếp xúc. Ngay tại Triệu Nhượng lúc trước chỗ đạo diễn Thư Tình bên trong. Triệu Nhượng quay chụp Thư Tình thời điểm, có quan hệ với Giang Sát ống kính, là nàng ngồi ở trước Dương Cầm đánh đàn bóng lưng. Nghe nói thứ 99 phong Thư Tình bên trong sử dụng Dương Cầm toàn bộ đều là Stanway nhãn hiệu, là Triệu Nhượng xuyên thấu qua Thụy Hòa công ty người phụ trách Nghiêm Xuân Hoa bỏ ra thật lâu thời gian mới thuyết phục Stanway công ty Hoa Hạ địa khu tổng giám đốc Chapman đáp ứng cho mượn. Nếu như nói Giang Sát cùng Stanway công ty người phụ trách từng có cơ hội giao thiệp, hẳn là một lần kia. Mà lúc này Giang Sắt trả lời cũng xác nhận Hạ Siêu Quần suy đoán. Nàng nhấp xuống khóe miệng, lần này tụ hội 10 phần khó được, đối với ngươi hình tượng khí chất tăng lên cũng có chỗ tốt, trọng yếu nhất chính là bên trong thương chính danh lưu rất nhiều, Giang Sắt nếu như có thể tham gia dạng này yến hội, cũng là nhân cơ hội phát triển nhân mạch thời điểm tốt. Vì phòng ngừa ngươi trên tụ hội ra sai lầm, cho nên mới tăng thêm hai loại khóa ngươi đều phải học. Một bên Mạc An Kỳ nghe được rõ ràng, nhịn không được liền nói, thế nhưng là Hạ tỷ, Stanway công ty luôn luôn không cần người phát ngôn, nàng nói còn chưa dứt lời. Hạ Siêu Quần liền nhìn nàng một cái, ha ha cười hai tiếng, cười đến Mạc An Kỳ dùng mình, nàng nhìn Mạc An Kỳ ánh mắt liền vẻ mặt khinh bỉ đều chẳng muốn có. Trực tiếp liền nói, Stanway công ty không cần người phát ngôn, không có nghĩa là hoạt động bên trên những công ty khác không cần, nàng mỗi một câu nói. Mạc An Kỳ liền gượng cười về sau co lại, Hạ Siêu Quần lại nói tiếp, có thể có mặt dạng này hoạt động nhân vật, mỗi kết giao một cái đều rất có chỗ tốt, nàng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Như vậy về sau không nên hỏi, ngươi là Sát Sát trợ lý. Đối ngoại cũng là đại biểu hình tượng của nàng, Mạc An Kỳ đỏ mặt nói xin lỗi. Hạ tỷ, ta sai rồi, Hạ Siêu Quần sau đó công ty còn có một hội nghị. Nàng đem sự tình một giao phó xong, cũng không lưu lại, Giang Sát trước đem kịch bản thu thập, nghĩ nghĩ hỏi Mạc An Kỳ. An Kỳ, người giúp ta tra một chút, Đế Đô nơi nào bán thanh điền thạch, nàng đã đưa ra yêu cầu này. Đương nhiên sẽ không là muốn mua tùy tiện có thể mua được đồ vật. Mạc An Kỳ ứng một tiếng, lại hỏi, Sát Sát, ngươi muốn dạng gì điêu khắc? Giang Sát lắc đầu, ta muốn vật liệu đá, chuẩn bị tặng ngươi, tính chất chọn tốt một chút, giá cả không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Nàng lời này cũng làm cho Mạc An Kỳ có chút ngoài ý. Muốn, vật liệu đá vật này, giá cả rất khó đánh giá. Tiện nghi đến mấy trăm cũng có, quý đến mấy chục hơn triệu cũng nhiều. Giang Sát quan hệ nhân mạch đơn giản, nàng đưa ra muốn mua thanh điền thạch thậm chí đối với tại giá cả không có hạn mức cao nhất yêu cầu. Mạc An Kỳ không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, người muốn mua đến đưa Bùi ca. Không phải, nàng lắc đầu, trong mắt lộ ra ôn hòa chi sắc, ta là muốn đưa ra gia của ta. Giang Sát dừng một chút, sửa lời nói. Ta là chuẩn bị đưa Phùng lão gia tử canh thứ hai. Ta cảm thấy không có chuyện gì là ta lăn một cái không giải quyết được. Nếu như ta đánh một cái lăn cầu không được nguyệt phiếu, như vậy ta có thể đánh hai cái. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.